Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Xin hỏi ngươi chính là ta muốn soát boss sao? Aaron trong lòng không ngừng cho mình động viên. Vô số dựa vào nhân vật chính khí vận mệnh soát boss tiền bối tấm gương xuất hiện ở trong lòng. Cường lực boss thế nào? Liền không cho soát rồi. Cho cười. Cũng không phải thật sự là trò chơi. Cày phó bản còn phải xem chiến lực, nhìn trang bị đẳng cấp. Nếu là chỉ bằng vào thực lực liền có thể phân ra ai là nhân vật chính, ai là boss, còn muốn mặt cùng treo hách cái gì dùng? Người anh em là nhân vật chính. Người anh em là nhân vật chính. Người anh em là nhân vật chính. Aaron bên cạnh ở trong lòng niệm kinh, bên cạnh điều chỉnh tốt trạng thái. Lại nhìn thấy Colin Wing tiểu tỷ tỷ ánh mắt phức tạp nhìn chính mình liếc mắt. Một bộ muốn nói còn nghỉ dáng vẻ. Aaron cũng biết Colin Wing lúc này nhất định là loạn nỗi lòng. Thế nhưng không có cách nào khuyên giải. Cũng không thể mở miệng nói chuyện. Cũng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nhìn đối diện động tĩnh gì đi. Bakuto bất hiện, theo một tiếng một mực cung kính vấn an. Sato cũng là vẫn luôn không nói chuyện, không biết đang làm gì. Chỉ là Aaron thính lực nhạy cảm, tin tưởng cái kia như có như không răng trên răng dưới đánh nhau thanh âm. Cũng không phải là ảo giác của mình, nhất là Aaron nhận biết bên trong. Vị này Bakuto, lúc này chẳng những không có tiếp tục che giấu khí tức của mình. Ngược lại cực kỳ mãnh liệt, tựa như khí thế toàn bộ triển khai. Khí thế chi mãnh liệt, giống như trong đêm tối đèn pha tươi sáng. Cũng khó trách Sato một cái ăn chơi thiếu gia, sức sống đoàn thể đời thứ hai, bị dọa trở thành cái dạng kia. Nói không chừng cũng có đối với người anh em ra oai phủ đầu a. Aaron trong lòng càng thêm cảnh giác, nhưng cũng như cũ không có sợ hãi. Bakuto cho Aaron cảm giác rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Nhưng không có loại kia đại họa lâm đầu, tựa như núi lở đất mòn, thiên tai giáng lâm cảm giác sợ hãi. Aaron cảm giác Bakuto thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, là Aaron gặp qua mạnh nhất, thậm chí càng tại Aaron phía trên, nhưng cũng không phải là lão hổ cùng thỏ khác biệt. Bakuto nếu là lão hổ, Aaron cảm thấy mình làm sao cũng phải là báo, nhỏ một vòng cũng gầy một vòng. Người ta là thành niên, chính mình là còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng đều là mãnh thú. Aaron mặc dù kiêng kỵ tới cực điểm, nhưng tuyệt không phải hoảng sợ. Ở trong lòng cho mình niệm kinh vẫn là rất có tác dụng. Phi phi phi, người anh em đây là bày sự thật giảng đạo lý. Chỉ nghe Bakuto vẫn là ấm giọng nói ra. Nói a, Sato Sasan. Ngươi muốn làm sao để Westwood tiên sinh dễ nhìn? Ta, Sato thanh âm lộ ra kinh hoàng cùng hoảng sợ. Ta, nửa ngày, cũng không nói ra nửa câu tới. Nhưng mà Bakuto ngữ điệu, không có biến hóa chút nào. Chỉ là chuyện đột nhiên nhất truyền. Cơ Linh, còn có vị kia chưa thấy qua bằng hữu. Không ngại tiến đến cùng một chỗ nghe một chút. Aaron trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên không thể gạt được cái này cẩu mấy trăm năm lão yêu quái. Aaron nhìn về phía Colin Wing, tiểu tỷ tỷ cũng đang dùng thần tình phức tạp nhìn xem chính mình. Sau một lát, vẫn là giám định ánh mắt, đối với Aaron nhẹ gật đầu, một ngựa đi đầu đẩy cửa vào, Aaron cũng đành phải theo sát phía sau. Colin, đã lâu không gặp. Vị này là bằng hữu của ngươi sao? Trong phòng ba tên nam tính, trung niên người da trắng nam tử, là Aaron thấy qua theo Westwood, người bị hại Hayragi Yoko bạn trai phụ thân của Zad. Một cái khác đứng tại theo đối diện, là cái gầy gò thấp bé châu Á, nhỏ híp mắt ánh mắt, xẹp cái mũi, bánh nướng tử mặt, 30 tuổi da mặt, vành mắt biến thành màu đen. Một bộ bị tửu sắc móc rỗng thân thể bộ dáng. Hiện tại càng là một trán mồ hôi lạnh. giống như là bị dọa đến không rõ dáng vẻ. Hẳn là Sato không sai. Người cuối cùng, sát bên Sato, tựa như Sato lão hữu, vẻ mặt ung dung, trên mặt ý cười, tùy ý ngồi dựa vào bàn làm việc biên giới bên trên. Người này là một cái bình thường không quá nhiều gặp châu Á cùng Ả Rập duệ hỗn huyết. Thân cao so Kerlin Wing hơi cao một ít, 1m8 da mặt, tóc đen mắt đen da vàng, nhưng lại có dày đặc mà quan xoắn tóc cùng râu quai nón. Mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rộng rãi, nhìn xem 30 tuổi đi lên, 40 tuổi không đến dáng vẻ. Bất quá theo Kerlin Wing thuyết pháp, Bakuto cũng là đã hơn 40 tuổi, người bình thường có thể sẽ cảm thấy người này được bảo dưỡng rất tốt. Aaron lại biết, cái này mẹ nó muốn thật sự là có thể dựa vào bảo dưỡng, liền có thể cầu ra cái mấy trăm năm qua. The Hand sớm dựa vào cái này nhất thống thiên hạ. Bakuto một mặt mây trôi nước chảy, tùy ý lạnh nhạt, khá là phóng khoáng ngông nghênh phái đoàn. Nhưng người này cho Aaron cảm giác cũng là giống như tĩnh nguyên thâm lưu, không thèm để ý chút nào bề ngoài phía dưới, ẩn giấu một đầu thế gian hung ác nhất mãnh thú. Khoảng cách gần quan sát, Aaron lần nữa cho vị này nâng cao nguy hiểm đẳng cấp. Cũng là người này tên là phá Kerlin Wing cùng Aaron hành tung, lại thăm hỏi Kerlin. Aaron nghĩ thầm, người này chính là Bakuto đi. Cũng không biết Bakuto dùng thủ đoạn gì, là truyền âm nhập mật loại hình, nói cái gì uy hiếp, vẫn là cái gì cái khác, để Sato một mặt mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run nhè nhè, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái kia sức sống đoàn thể đời thứ hai phách lối không ai bì nổi dáng vẻ. Một bên khác theo, cũng là cho người ta có chút kỳ quái cảm giác. Mặc dù xem ra coi như bình thường, nhưng ánh mắt đều khiến người cảm thấy có chút không đúng. Aaron thầm nghĩ, đối diện lâm vào an tĩnh lúc ấy công phu, hơn phân nửa là xảy ra chuyện gì. Kerlin Wing đứng lặng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Bakuto. Nửa ngày không nói, cuối cùng vẫn là khẽ vươn tay, đã kéo xuống mặt nạ, lộ ra tấm kia cổ điển Mỹ khuôn mặt. Hai tay để ở bên người nắm tay, hơi cúi đầu, sâu kín nói ra, sư tưởng, đã lâu không gặp, ngài hết thảy mạnh khỏe. Vị này, là bằng hữu của ta. Rhys, Johan bên trong nghĩ, Kerlin Wing dùng võ kết bạn nhận biết bằng hữu. Đoạn thủy lưu karate, đây là Aaron cùng Kerlin Wing trước đó thương lượng xong, lần này hoàn toàn là tư nhân hành động. Không thể bại lộ cảnh sát thân phận, trang phục, dùng tên giả, thân phận bối cảnh, đều là sớm nói xong. Sư đồ gặp nhau, cửu biệt trùng phùng, vốn nên là rất cao hứng sự tình. Bây giờ lại là đồ đệ nghe chân tường, mà sư phụ tại cùng người khác vụng trộm nói nhỏ lời nói. Không khí này thực sự lúng túng để cho người ta khó mà hình dung. Sato là tương đối mơ hồ, vẫn không rõ đến cùng tình huống như thế nào. Theo làm áo đen ninja nhỏ đầu mục, mặc dù cùng Aaron gặp qua, nhưng Aaron hiện tại mang theo mặt nạ, miệng mũi đều bị che kín, còn mang theo màu đậm kính bảo hộ. Một lát trong lúc đó, ngược lại là không ai đi ra, nhưng còn có cái Kerlin Wing đâu. Cái này đồng dạng trang phục, người đeo trường đao màu trắng, nhưng xưa nay chưa thấy qua áo đen ninja, chính là hỏng theo chuyện tốt người một trong, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Theo trông thấy Kerlin Wing vào cửa, liền hung hăng chừng nàng liếc mắt, lại nhìn thấy Lư Sơn chân diện, nguyên lai là Bakuto tiên sinh thu cái kia cái gọi là đồ đệ. Kerlin Wing càng là nổi giận phừng phừng. Ý kia cái này mẹ nó ngươi đến cùng cái nào thủ lĩnh? Cũng là bởi vì Bakuto ở bên, sinh sinh khắc chế, vẫn là tượng gỗ, đứng ở nơi đó không nói một lời. Kerlin Wing cũng là không nhận ra theo chính là áo đen ninja nhỏ đầu mục đến. Đối với hắn truyền đến nhìn chằm chằm, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc là nói tại thời khắc này, cái khác hết thảy tất cả đều không thèm để ý. Chỉ là nhìn chừng chừng lấy Bakuto. Bakuto nhưng thật giống như đối với đây hết thảy đều làm như không thấy. Vẫn rất có phong độ đối với Aaron cười cười. Dùng tay dựng lên một cái chính mình. Hiền lành nói ra. À, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Rhys tiên sinh, ta là Bakuto, Kerlis sư phụ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.